33 thay thế, chương 73 Kim Trung Nhân X Đỗ Khánh Tú 8. Gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, Đỗ Khánh Tú cùng Kim Trung Nhân bắt đầu nếm thử cuộc sống cùng nhau. Kỳ thật đối với hai người mà nói, chỉ cần có một chút yêu thích lẫn nhau, chỉ cần tìm hiểu thêm về nhau một chút là được khô, nên tại vừa bắt đầu hẹn hò vài ngày, Kim Trung Nhân đã đòi Đỗ Khánh Tú dắt mình đi ăn, chỗ nào cũng được, chỉ cần Đỗ Khánh Tú thích là được. Đỗ Khánh Tú sao có thể mời Kim Trung Nhân đến những chỗ ven đường mình hay ăn được. Kim Trung Nhân là một thân như ngọc, nhất định phải chọn nơi sang trọng, phú quý mới hợp. Vì vậy Đỗ Khánh Tú quyết định sẽ mời Kim Trung Nhân đến nhà hàng tứ tinh, nhà hàng cơm tàu nổi tiếng nhất, bên trong có đèn chùm được treo rất xa hoa, nói chung là cực kỳ sang trọng. Đi ra ngoài cùng Kim Trung Nhân nhất định không thể một thân tầm thường mà đi được. Đỗ Khánh Tú bắt đầu đi xem tạp chí thời trang, còn đi cắt lại tóc, đi mua một đống quần áo về đứng trước gương lựa lựa thử thử. Tóm lại Kim Trung Nhân mở miệng bảo Đỗ Khánh Tú mời cơm, Đỗ Khánh Tú cảm thấy rất áp lực. Đỗ Khánh Tú tính tình đơn giản hiền lành, lúc nhỏ đều sống ở nông thôn, học xong cấp 3 liền đăng ký học làm đầu bếp. Suốt ngày này qua ngày kia cắm đầu trong mớ công thức nấu ăn, còn có đi tập huấn ở Pháp, bận đến tối tăm mặt mũi. Vì vậy Đỗ Khánh Tú, một chữ yêu đương cũng không có biết, khiến cho bây giờ càng không biết phải làm sao cho tốt. Kim Trung Nhân ngay từ đầu vốn là có ý tốt, hắn sợ nếu là mình đưa đi, Đỗ Khánh Tú sẽ không thích hoặc là không được tự nhiên, vì vậy đem quyền chủ động đưa cho Đỗ Khánh Tú, nhưng lại không biết, đó cũng là đem áp lực đưa qua cho cậu. Đỗ Khánh Tú cùng Kim Trung Nhân đi chơi, đi ăn đã qua 4 lần, Kim Trung Nhân âm thầm quan sát Đỗ Khánh Tú, hắn cảm thấy Đỗ Khánh Tú rất khẩn trương, làm gì cũng không được tự nhiên cho lắm. Đây quả thực là vấn đề trọng yếu rồi. Hôm nay cũng giống như vậy, Đỗ Khánh Tú là thật là không có chuyện gì để nói, không hiểu sao Đỗ Khánh Tú lại cùng Kim Trung Nhân bàn đến chuyện hương vị của đồ ăn, người quản lý nghe được đứng ở bên cạnh cười nhàn nhạt. Xin hỏi tiên sinh đối với món ăn của chúng tôi có đề nghị gì sao? Kim Trung Nhân tâm ở bên trong nén cười, vung tay nói. Không có, chỉ là người yêu của tôi rất thích làm đồ ăn, nên cùng tôi nói một chút thôi. Đầu bếp cười, à tôi thật vô ý, xin lỗi đã làm phiền. Đỗ Khánh Tú xấu hổ cười cười, nhấp một hớp rượu đỏ, Kim Trung Nhân cầm khăn tay lau lau tay, nhìn Đỗ Khánh Tú nói. Đi thôi, Đỗ Khánh Tú nghe lời đứng dậy rời đi, Đỗ Khánh Tú vốn muốn tính tiền nhưng Kim Trung Nhân giữ cậu lại rồi nói. Hôm nay anh mời, Đỗ Khánh Tú, Kim Trung Nhân lúc tính tiền, Đỗ Khánh Tú mới có cơ hội ở thật gần mà nhìn kỹ hắn, cậu cảm thấy Kim Trung Nhân khí chất thực không phải giả vờ, là trời sinh đã như vậy, mọi cử động đều mang theo khí thế ưu tú, không làm ra vẻ cũng không cần khác quản có đang nhìn hay không, rất tự nhiên. Hơn nữa, Đỗ Khánh Tú bây giờ nhìn Kim Trung Nhân, phát hiện Kim Trung Nhân rất đẹp trai, còn rất mê người. Đi thôi, còn chờ cái gì nữa? Kim Trung Nhân trả hóa đơn xong phát hiện Đỗ Khánh Tú vẻ mặt ngây ngốc nhìn mình, thì không khỏi thắc mắc. Đỗ Khánh Tú đi theo Kim Trung Nhân, lúc đi ra khỏi khách sạn Đỗ Khánh Tú rốt cục thở dài một hơi, cuối cùng cũng đi ra khỏi chốn phồn hoa, cả người đều dễ thở không ít. Kim Trung Nhân quay đầu nói, lúc nãy em ăn rất ít, có đói không, anh đưa em đi ăn. Gocchuyenaudio.com. Đỗ Khánh Tú sững sờ lại nghe Kim Trung Nhân nói tiếp. Em là muốn đưa anh đi ăn chỗ sang trọng, anh biết, nhưng cũng không thể làm cho mình không thoải mái. Đỗ Khánh Tú đưa tay gãi gãi mũi. Nếu không, thì chúng ta tới nhà em đi, em nấu cho anh ăn. Kim Trung Nhân khiêu mi, hắn đột nhiên cảm thấy có chút bất ngờ nha, hẹn hò ở nhà Đỗ Khánh Tú sao? Thú vị nha, Kim Trung Nhân đương nhiên sẽ không nói không, vui vẻ đồng ý, vì vậy Đỗ Khánh Tú liền kéo Kim Trung Nhân về nhà mình. Đỗ Khánh Tú hiện tại đang ở một phòng trọ nho nhỏ, có một phòng ngủ, một phòng khách kiêm luôn nhà bếp, một người ở như vậy là đủ rồi. Kim Trung Nhân nhìn qua nhà của Đỗ Khánh Tú phát hiện chỗ này rõ ràng cũng có 70 mét vuông, nhưng lại cảm thấy rất rộng rãi, đồ đạc rất ngăn nắp gọn gàng, tạo nên không khí rất ấm áp. Đỗ Khánh Tú về nhà mình cảm thấy trọng lòng rất nhẹ nhõm, đi ngay về phía bếp nói. Anh ngồi đi, em xem có gì ăn được không? Kim Trung Nhân ngồi trên salon ở phòng khách nhìn Đỗ Khánh Tú, bên cạnh ghế salon có một giá sách thấp chứa rất nhiều tạp chí cùng sách. Kim Trung Nhân tùy tiện rút hai quyển sách ra xem, phát hiện đều là cùng một tác giả, tên là Lộc Lộc. Đỗ Khánh Tú làm mấy món ăn đơn giản cùng một chén canh. Hai người mặt đối mặt ngồi ở trước bàn ăn cơm, không rượu đỏ đắt tiền chỉ có bia, Đỗ Khánh Tú cảm thấy như vậy đặc biệt tự nhiên, đặc biệt tốt, khách sạn sang trọng chỉ khiến cho bản thân cảm thấy khó chịu. Kim Trung Nhân năng lực thích ứng lực so với người bình thường tốt hơn nhiều, nên ở nhà nhỏ của Đỗ Khánh Tú cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Hai người mặt đối mặt ăn cơm nói chuyện phiếm, Đỗ Khánh Tú không quan tâm mấy chuyện quốc gia đại sự, chỉ nói mấy chuyện nho nhỏ trong gia đình cùng với kể chuyện lúc còn nhỏ. Kim Trung Nhân phát hiện Đỗ Khánh Tú nói cái gì đi nữa cũng không hề nhắc đến anh trai của mình. Đỗ Khánh Tú không đề cập tới Kim Trung Nhân cũng không hỏi, nhưng Kim Trung Nhân phát hiện Đỗ Khánh Tú xác thực tửu lượng thật sự rất kém, mới uống vào hai lon bia mặt đã đỏ rừng rực lên, mắt nhìn mọi thứ đều choáng váng. Đỗ Khánh Tú nói, anh có cảm thấy rất chán hay không? Anh cao cao tại thượng như vậy mà phải tới nơi này của em. Kim Trung Nhân uống một ngụm bia, mặt không đổi sắc nhìn Đỗ Khánh Tú câu môi nở nụ cười, con mắt híp híp. Ai nói cho em là anh rất chán, em chỉ cần muốn dắt anh đi đâu, anh liền đi tới đó. Nói láo, gạt người, Đỗ Khánh Tú nhỏ giọng, em là rất muốn đưa anh tới chỗ vừa sang trọng vừa thoải mái, ăn một bữa cơm phải thật là vui vẻ. Nhưng mà tiền lương của em thật sự là rất không hợp nha. Kim Trung Nhân cười, thì ra là em lo lắng vấn đề này. Đỗ Khánh Tú, đương nhiên rồi, tiền em làm sao có nhiều như anh. Kim Trung Nhân đạo, sau này em cũng sẽ có nhiều tiền thôi. Đỗ Khánh Tú ngây ngốc ngẩng đầu. À, vì sao? Kim Trung Nhân đưa tay vuốt má Đỗ Khánh Tú, hắn không có trả lời câu hỏi của cậu, chỉ là nhìn chăm chăm Đỗ Khánh Tú. Đỗ Khánh Tú suy nghĩ vài giây đồng hồ, mặt đều đỏ lên. Kim Trung Nhân cũng đã ăn xong, dựa vào ghế tựa, nới lỏng cà. Vạt nói, hôm nay anh có thể ngủ lại đây không? Đỗ Khánh Tú lộ ra rất ánh mắt nghi hoặc nhìn Kim Trung Nhân. À hát, Kim Trung Nhân tự gật đầu. Đồng ý rồi nhé, Kim Trung Nhân đem Đỗ Khánh Tú kéo vào phòng tắm. Đỗ Khánh Tú uống đến đặc biệt say, cả người đỏ ửng tựa trên người Kim Trung Nhân, chân còn thỉnh thoảng cọ lên đùi Kim Trung Nhân. Gocchuyenaudio.com Kim Trung Nhân cười miết lên môi Đỗ Khánh Tú, sau đó tiến đến bên tai Đỗ Khánh Tú cắn cắn. Đỗ Khánh Tú tuy say nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh, động tác của Kim Trung Nhân làm cho cậu có phần gấp gáp. Anh, đang làm cái gì? Kim Trung Nhân không nói gì, trực tiếp đi đến bên miệng cậu hôn xuống, hôn đến vô cùng kịch liệt, hôn đến mức Đỗ Khánh Tú phải thiếu dưỡng mà khó chịu, trong đầu cậu oanh oanh một thoáng rồi phát nổ tung, tất cả cảm giác đều tập trung ở nụ hôn này rồi. Kim Trung Nhân đem quần áo của Đỗ Khánh Tú cởi ra mới đến chính mình. Hai thân thể bắt đầu dán cùng một chỗ mà triền miên. Rất nhiều năm về sau, Đỗ Khánh Tú vẫn không quên được nụ hôn đầu tiên của mình là như thế nào, lại còn sau đó vì say mà bị người ta đem ra ăn sạch. Thảm không kể xiết, sáng hôm đó sau khi thức dậy phát hiện nam nhân đang ôm mình, còn nói với mình rằng, làm cũng đã làm rồi, ngày mai chúng ta kết hôn ngay đi. Đỗ Khánh Tú, Hoàn Kim Trung Nhân x Đỗ Khánh Tú, khách chương.